Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1709. Chương 1709. Có người đến qua. 3 phút sau đó, Bạch Vũ Triết trên mặt đột nhiên thần sắc biến đổi, không đợi đám người mở miệng hỏi, lập tức liền nói ra, xác thực có người đến qua. Thật, người kia còn ở đó hay không? Có phải là Lâm sư tỷ bọn hắn? Kích động nhất kỳ thật vẫn là Độc Cô Ngạo Tuyết, vội vàng truy vấn, kỳ thật nội tâm của nàng chỗ sâu cũng là nhất xoắn suýt người. Chỉ bất quá nàng cũng biết, đây cũng là Bạch Vũ Triết một cái tâm kết, nhất định phải vẫn là muốn giải quyết, sớm một chút giải quyết, vô luận là kết quả gì, nàng đều sẽ tiếp nhận, còn không biết, phạm vi nhỏ bên trong không có cảm giác được người. Ta tiếp tục dùng trận pháp điều tra. Bạch Vũ Triết lúc này cũng rất khẩn trương, rất chờ mong, sau đó thay đổi trận pháp, tiếp tục điều tra toàn bộ huyễn trận phạm vi. Hắn cảm thấy, bình thường tình huống thì sẽ không có người đến mê huyễn thâm uyên. Bởi vì cái này địa phương hung danh bên ngoài, người tiến vào trên cơ bản đều ra không được. Mạnh hơn cường giả, trận pháp lại tinh thông người, cũng đều từng cái chết ở bên trong. Cho nên tối thiểu nhất đã vài vạn năm không có người chủ động đến mê huyễn thâm uyên. Trừ phi cũng chính là không cẩn thận trượt chân đến rơi xuống. Loại tình huống này đồng dạng rất ít, cho nên đã có người xuất hiện, Bạch Vũ Triết đã cảm thấy vô cùng có khả năng thật là Độc Cô Tư Ngữ cùng Lâm Hinh Vân. Theo hắn dò xét, huyễn trận ba động khắp nơi lướt qua, rốt cục tại sắp đem toàn bộ huyễn trận đều tra một lần thời điểm, Bạch Vũ Triết phát hiện có sinh mệnh dấu hiệu, xác định là có người tại, người còn sống. Nhưng là, người chỉ có một cái. Làm sao rồi? Có người hay không? Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn thấy Bạch Vũ Triết biểu lộ biến hóa, không khỏi mở miệng tiếp tục hỏi. Có người, nhưng là chỉ có một người. Bạch Vũ Triết tiếng nói đều có chút phát run. Chỉ có một người, như vậy cũng chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là tới qua người căn bản không phải Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Tư Ngữ, hoặc là hai người bọn họ đến nơi này sau đó đã có một người phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bạch Vũ Triết mặc dù có thể trưởng khống cái này huyễn trận, nhưng là hắn lại không cách nào trong thời gian ngắn như vậy điều tra ra ở trong đó có chết hay không người. Thậm chí hắn trừ biết có nhân chi bên ngoài, liền ngay cả người này là ai, là nam hay là nữ đều không rõ ràng. Dù sao đây là huyễn cảnh, cũng không có những cái kia đặc thù công năng ở trong đó. Nghe được tin tức này sau đó, tất cả mọi người là trong lòng cảm giác nặng nề. So với loại thứ hai khả năng, bọn hắn tình nguyện vẫn là khả năng thứ nhất tính tương đối dễ dàng tiếp nhận. Dù sao Độc Cô Tư Ngữ mặc dù tính tình cổ quái, đại gia cũng không hy vọng nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hay là nói, vạn nhất xảy ra bất trắc người còn không phải Độc Cô Tư Ngữ, vậy thì càng khó mà tiếp nhận. Ta trước đi qua nhìn xem đến cùng phải hay không đi. Bạch Vũ Triết đứng dậy, sắc mặt hơi hơi khó coi, cùng đại gia nói một tiếng, nếu không vẫn là cùng đi tương đối tốt, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, cũng không đến nỗi trở tay không kịp. Lạc Tử Lam nói ra đề nghị của mình, Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn cảm thấy tại cái này mê huyễn thâm uyên huyễn trận bên trong, người bình thường cũng uy hiếp không được chính mình, nhưng cũng không bài trừ một số ngoài ý muốn khả năng. Đám người đi theo Bạch Vũ Triết cùng một chỗ hướng bên kia đi tới. Cái này huyễn trận phạm vi kỳ thật rất lớn, dù là đi theo Bạch Vũ Triết không cần lo lắng lạc đường, nhưng là quay tới quay lui vẫn là đi gần nửa giờ mới tới gần Bạch Vũ Triết vừa rồi kém đến có người cái chỗ kia. Ngay ở phía trước, đối phương hẳn là còn chưa phát hiện chúng ta. Ở đây, ta có thể nhìn thấy đối phương bộ dáng. Bạch Vũ Triết dừng bước lại,